mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543. Trò chuyện, kỳ quái, vì sao ta cảm thấy cái này bên mặt rất quen thuộc. Truyền hình ở ngoài, Tử Hàn Yên lông mày xinh đẹp nhíu một cái, luôn cảm thấy tựa như ở nơi nào nhìn qua người này. Thế nhưng là, mặc dù quen thuộc, nàng làm thế nào cũng muốn không dậy nổi người này tên gọi là gì. Ở tại chau mày thời điểm, cỡ nào trong tivi, toàn trường ức vạn fan cùng nhau nhìn xem trên võ đài cự đại màn ảnh. Ánh mắt không nhúc nhích, chỉ thấy màn ảnh bên trong thanh niên hơi hơi kích thích cổ cầm. Thoáng chốc, cầm thanh theo đầu ngón tay nghiêng lạc xuống, cầm thanh theo phong mà lên, nói sâu đậm tư niệm, lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Giai điệu là như vậy dễ nghe êm tai, lại là đau thương như vậy réo rắt thảm thiết, giống như là lâu năm từ mẫu đang kêu gọi lâu hài tử khác, giống như là trẻ tuổi thê tử tại tư niệm bên ngoài trượng phu. Cái thứ nhất thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường người chỉ cảm thấy thân ảnh run lên, chỉ cảm thấy bên tai sinh phong, âm thanh của thiên nhiên xuyên thấu màng nhĩ, thẳng tới tâm linh. Khúc nhạc dạo vừa đến, toàn trường người càng là khuôn mặt sinh giật mình, như bị sét đánh, không có phức tạp hỗn âm, cũng không có hoa lệ kỹ xảo, hết thảy, cũng là đơn giản như vậy mộc mạc, nhưng mà, đơn giản trong, lại có giàu có lớn lao thâm tình. Phím đàn tại vị này miệng treo nhàn nhạt nụ cười thanh niên trong tay, đem hết khiến người rất động lòng giai điệu, thanh niên thanh âm êm ái, giống như có vạn vật hấp dẫn chi lực. Theo mở miệng trong nháy mắt, liền cầm tất cả mọi người tâm thần toàn bộ thu nạp đi qua. Tất cả mọi người là tâm thần rung chuyển. Các nàng căn bản là không có cách tưởng tượng một người có thể đem âm sắc phát huy như vậy hoàn mỹ. Giàu như vậy có tư tính. Nếu như nói vừa mới Hà Tử Hàm hát giữa trần thế là như nước như ca, thanh tịnh dễ nghe, như vậy hiện tại thanh niên hát giữa trần thế chính là nhu tình yêu thương, bất tuyệt như lũ. Như vậy cảm giác, giống như tụ khe cùng phù vân tụ tán ở giữa đưa tình tương tích. Nhưng lại một cái tại đất, một cái ở trên thiên. Xa xa nhìn nhau, im lặng mến nhau, diễn ra một trận bất đắc dĩ tuyệt sướng. Quá êm tai, đây quả thực là ca thần. Từ tính quá đủ, ta một người nam đều bị hắn hấp dẫn. Vì sao màn ảnh không cắt đổi chính diện? Ta mặc kệ, ta muốn chống hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn trường người đều là nghe được như si như say, nhao nhao gọi tốt, ngay cả người đại diện Trần Hoan đều có như vậy trong nháy mắt bị thanh niên âm thanh cấp hút vào. Tình cảm vòng xoáy, vô pháp tự kềm chế, ánh sáng mặt trời chiếu ở thanh niên trên thân, chiếu xạ ra một bộ thon dài cao ngất thân thể, bộ dạng phục tùng tiện tay lục tục đánh, tựa như đang nói tận tâm trong vô hạn sự tình. Truyền hình bên ngoài Tử Hàn Yên mím môi, trong lòng rung động rất lâu vô pháp tán đi. Mỗi người đều có cố sự, chỉ là thiếu khuyết một vật đem mọi người trong lòng cố sự phác họa ra tới. Mà màn ảnh trong người thanh niên kia cổ cầm âm thanh thì là hoàn mỹ cầm tình chữ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng chưa bao giờ thấy qua một vị như thế có âm nhạc thiên phú thanh niên. Vừa mới cái kia một trận cổ cầm âm thanh nhất định có thể so với cấp thế giới mức độ. Cho dù là Hà Tử Hàm đàn tấu, cũng không bằng vị thanh niên này. Quân vong trần, Tử Hàn Yên nhìn một chút màn ảnh bên trong thanh niên, lại nhìn một chút trong phòng bếp quân vong trần bóng lưng. Nhướng mày, vẫn lắc đầu một cái. Không có khả năng, màn ảnh bên trong thanh niên khí chất là như vậy ôn tồn lễ độ, thanh tân tuấn giật, mà quân vong trần ra hỏa này nhìn hoàn toàn chính là một cái lưu lý lưu khí du côn. Lại thế nào cũng móc treo không nổi. Nhìn xem Tử Hàn Yên cái kia lắc đầu bộ dáng, quân vong trần không còn gì để nói. Đậu phộng, còn phủ định ta. Móa, nhớ ngày đó, tàu điện ngầm trên một cô nương trong lúc vô tình ngay cả đạp ta mấy chân. Thẳng đến ta hung ác trợn mắt nhìn nàng một chút, nàng mới ý thức tới. À, nguyên lai đây chính là xuất ca xem ta cảm giác. Nghe được nàng khoe, ta mỉm cười, trực tiếp cho nàng nhường tòa. nhưng lại bị nàng uyển chuyển cự tuyệt. Ngẫm lại chính mình thật sự là tự đại. Chỉ bất quá so với Ngô Ngạn Tổ tiến từng chút một. Liền cho rằng nàng hội tiếp nhận ân huệ của ta. Coi ta hỏi vị cô nương này chán ghét người nào thì nàng nói chán ghét chỉ có bề ngoài người. Nghe được lời này ta thở dài một tiếng. Giống ta loại này mặt mũi tràn đầy đều viết anh tuấn người. Khẳng định không có cơ hội. Đối với cái này, ta muốn ngâm một câu thơ. Ta, lại tiến, lại giàu, nhưng mà, đây hết thảy, có ý nghĩa gì? Một bên khác, Hà Tử Hàm nhìn qua toàn trường người bất đồng biểu lộ cùng cảm thụ bất đồng. Thậm chí một số người khóe mắt nước mắt, không khỏi vui mừng nở nụ cười. Sự thật chứng minh, quân vong trần giữa trần thế, tốt hơn chính mình nhiều lắm. Hàm Hàm, người này là ai a? Dưới đài, có một cái fan lớn tiếng hỏi. Hà Tử Hàm dừng một chút, lắc đầu, cái này ta tạm thời vô pháp cáo chi mọi người. Bởi vì cái này dính đến người ta tư ẩn. Đừng a, tốt như vậy một ca khúc, nếu như để không biết bản gốc là ai, vậy quá đáng tiếc. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hàm Hàm, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Tốt nhất đem hình của hắn dán ra đến, để cho ta nhìn một chút khuôn mặt. Ta rất ưa thích hắn mới vừa thanh âm. Chấm chấm, toàn trường fan nhất thời gọi uống. Âm thanh một người so với một người lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy toàn trường người yêu cầu như thế. Hà Tử Hàm do dự. Quân vong trần tính cách nàng mặc dù không rõ, nhưng nàng biết đến là đối phương là một cái không màng danh lợi, không thích huyên náo người. Nếu không, quân vong trần cũng không biết tùy tiện liền đem cái này đầu thượng thừa tốt khúc đưa cho chính mình. Nếu như mình đem tên của hắn cùng khuôn mặt công bố tại trên màn ảnh, như vậy vô cùng có khả năng đối nó tạo thành khốn khổ to lớn. Kể từ đó, đó cũng quá có lỗi với quân vong trần đối tín nhiệm của mình. Nghĩ tới đây, Hà Tử Hàm đã quyết tâm, chuẩn bị uyển chuyển cự tuyệt toàn trường fan. Nhưng vào lúc này, người đại diện Trần Hoan lại đột nhiên đi tới, ghé vào bên tai nàng nhẹ nói vài câu. Sau khi nghe Hà Tử Hàm dừng lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hướng toàn trường đánh điệu bộ. Đợi đến yên tĩnh về sau, cười nói, các vị, tên của người này cùng khuôn mặt dính đến tư ẩn, vô pháp công bố, nhưng là, nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể cùng hắn tiến hành giọng nói trò chuyện, mời hắn cùng mọi người giao lưu trao đổi. Tốt, mặc dù toàn trường người đối vô pháp biết được tính danh cùng khuôn mặt cảm thấy thất vọng, nhưng có thể nghe một chút bản gốc bản nhân âm thanh cũng là tốt một sự kiện. Truyền hình bên ngoài Tử Hàn Yên cũng có chút kích động. Hiển nhiên, đối với có thể cùng bản gốc người trò chuyện chuyện này, nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, đầu kia Hà Tử Hàm lấy ra điện thoại di động, bấm quân vong trần dãy số, sau đó đem lời ống nhắm ngay điện thoại di động trò chuyện miệng. Bí bo, bí bo, bí bo. Một sát na này, toàn trường người đều nín thở, tâm tình có chút kích động, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn biết rõ, vừa mới mang đi bọn hắn một mảnh nước mắt bản gốc người. Chờ sau đó muốn tiếp điện thoại, truyền hình ở ngoài, Tử Hàn Yên trong nháy mắt này lúc này cầm truyền hình âm thanh điều tới lớn nhất. Nhịp tim đập tại thời khắc này bỗng nhiên gia tốc đứng lên. Khuôn mặt đều có chút ửng hồng, bất thình lình. An tĩnh phòng khách biệt thự trong phòng bếp, một đạo chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. A Tương Đương cho ta một chén tráng dương thủy, đổi ta một đêm không xuống buông xuống tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.